Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới trở về, trong nước thật sự rất bận rộn, không chỉ Mạc Thiên Nhật giả bận rộn mà cả cô cũng rất bận. Công ty của cô vừa mới đi vào làm việc nên cô phải tự đi mua mặt bằng bất động sản để dễ dàng kiếm được lợi nhuận. Cùng với đó, cô phải thu mua nhiều mặt bằng bất động sản có tiềm lực để tham gia vào các hạng mục bất động sản hay các dự án liên quan đến ngành du lịch đang phát triển. Trong suốt 2 tháng nay, cô ít khi ở lại một nơi mà công tác ở nhiều nơi trong nước nhằm phát triển công ty của cô để có đủ sức hợp tác với những công ty bất động sản lớn mạnh nhất. Doanh thu cũng rất khả quan, Lý Thiên Nguyệt cũng không cần lo lắng công ty của cô sẽ là trò cười cho thiên hạ. Thời gian của cô ở nước cũng rất ít. Lâu lâu mới có vài ngày nghỉ. Cô thường dành mấy ngày đó để về Mạc gia hay khách sạn Nina, nhưng không có lần nào có Mạc Thiên Nhật giả ở đó. Lâu lâu cô lại gọi điện cho Mạc Thiên Nhật giả, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, không quan tâm câu hỏi của cô mà chỉ hỏi lại, chừng nào cô về, cô tranh thủ về chúng ta còn nhanh chóng ly hôn, hay tàn nhẫn hơn là anh nói cô đừng phí công vô ích với anh nữa, chỉ làm mất thời gian của cô. Dù anh nói những lời tàn nhẫn làm cô như bị đông cứng, nhưng cô vẫn không trả lời mà chỉ nói có việc bận rồi cúp máy. Lần nào điện anh cũng nào mấy lời đó nên cô quyết tâm không gọi cho anh nữa mà chuyển sang gửi tin nhắn. Nhưng anh không hồi đáp, anh còn chả xem tin của cô gửi nữa kìa. Theo như cô đoán thì anh đã đổi sang hệ thống không gửi thông báo đã đọc, vì vậy cô chỉ biết bất lực mà gửi những tin nhắn biết chắc là người đó không đọc. Thật không ngờ người chồng dịu dàng, yêu chiều cô lại có thể tàn nhẫn, vô tình với cô như vậy, thật đáng sợ. Cứ bận rộn như vậy từ mùa xuân đã đến sớm sang mùa hạ. Trong lúc bận rộn, cô nghe loáng thoáng việc công ty Mạc Thị của Mạc Thiên Nhật Dạ và công ty LG sát nhập. Chuyện này lúc trước cô đã có nghe nói nhưng không để ý, không ngờ bây giờ thật sự sát nhập. Trên báo đài cũng đưa tin rầm rộ về chuyện này, thông báo công ty LG sẽ thành lập công ty trong nước, tạm thời để tên Mạc Thị và LG. Do Mạc Thiên Nhật giả toàn quyền quản lý, còn phía LG sẽ cử một quản lý qua đây để quản lý dự án bên nước. Mạc Thiên Nhật giả càng ngày càng bận, đến cả lúc Lý Thiên Nguyệt đã ổn định cuộc sống, lịch công tác của cô cũng không còn dài đặc như trước, nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng của Mạc Thiên Nhật giả. Anh không ở công ty thì đến tiệc xả giao, còn không thì đi công tác. Anh đi khắp cả nơi trên thế giới nhưng chưa bao giờ cô được chạm mặt anh dù chỉ một lần. Dần dần anh bước ra khỏi thế giới của cô và cũng dần xa cô hơn. Cô thường gọi điện cho trợ lý của anh để hỏi thăm lịch trình của anh cũng như kiểm tra xem anh còn sống trên thế giới này không. Thật ra anh cũng ít khi có được vài ngày nghỉ, lịch làm của anh có thể chiếm hết cả ngày mà ngày này qua ngày nọ. Có nhiều lúc nhân viên phát hiện ra rằng giám đốc của bọn họ còn không thèm dành thời gian để ngủ. Dù cô không đồng ý ly hôn, không ký giấy ly hôn, anh vẫn là người chồng hợp pháp của cô, nhưng cô nhận thấy khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa. Dù cô không ly hôn kiên trì chờ đợi anh, nhưng nếu như anh cứ bận như này thì suốt cuộc đời cô cũng ráng mà đợi. Tôn Lịch Nhi cầm sắp tài liệu đặt lên bàn làm việc của Lý Thiên Nguyệt. Cô hờ hững nhìn tập tài liệu trên bàn rồi tiếp tục đọc tài liệu mình đang đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sao gần đây mình thấy cậu không được vui vậy? Tôn Lịch Nhi gạt sắp tài liệu sang một bên ngồi lên bàn. Vậy à, chắc do đi công tác nhiều nơi nên chưa thích nghi được. Lý Thiên Nguyệt không ngẩng đầu mà tiếp tục lật trang tài liệu tiếp theo. Tôn Lịch Nhi bĩu môi nói, cậu đây là lâu rồi chưa có các tiểu thịt tươi chăm sóc thì có. Nói xong rồi thì cô cũng tự bật cười chế giễu. Sao dạo này tớ thấy tình cảm của cậu và Mạc Thiên Nhật giả hơi khác từ lúc về Mỹ tới giờ nha. Lúc cậu bận anh ta cũng bận thì tớ không nói, nhưng giờ cậu cũng khá rảnh rồi sao tên đó không đến đây rước cậu nữa. Tớ nghe các nhân viên nói lúc trước Mạc Thiên Nhật giả thường đến rước cậu. Lý Thiên Nguyệt dừng tay lại nói, không phải cậu cũng đã nói rồi sao? Anh ấy bận thì thời gian đâu mà đến rước mình. Thật không? Tôn Lịch Nhi nhíu mày hỏi, không lẽ là tình cảm của hai người không tốt? Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì thì phải nói với tớ. Lúc trước cậu đã hứa với tớ rồi còn gì? Lý Thiên Nguyệt không trả lời, cô cầm cây bút ký nhìn tên trên bản hợp đồng, cô hơi sững người nhưng vẫn khép lại bản hợp đồng. Lý Thiên Nguyệt vứt cây bút lên bàn, dựa lưng vào ghế hỏi, có thời gian uống với mình không? Tôn Lịch Nhi nheo mắt, chán chường khoát tay, không nha cô nương, uống với cậu chả khác nào đẩy mình vào đám lửa. Mình lại là người sợ lửa nên không dám cùng cậu uống vài ly được. Lý Thiên Nguyệt, gần đây tửu lượng của tớ cũng đã khá lên rồi, không tới mức sai bí tỉ để cậu khiêng vào, yên tâm đi. Không phải lúc nào đi xả giao đều là cô trợ lý Giàng Phàm của cậu đổi rượu thành nước ép cho cậu à? Nhờ có cô trợ lý lúc nào cũng lo cho cậu vậy, nên cậu nên tạ ơn với cô ấy đi. Bây giờ công ty của chúng ta càng ngày lại càng phải đi gặp đối tác, không phải lúc nào cũng may mắn thoát khỏi chuyện tiếp rượu đâu. Cậu đâu biết cả hàng tá đàn ông hợp tác với công ty chúng ta đều thèm khát cậu đến nhỏ dãi. Chỉ là biết cậu là vợ của Mạc Thiên Nhật giả con dâu nhà họ Mạc, nên bọn họ mới không giơ móng vuốt đến chỗ cậu thôi. Do bọn họ không có gan đắc tội với nhà họ Mạc, nếu không bọn họ đã gờ gẫm cậu từ lâu rồi. Cậu nghĩ rằng rượu mà bọn họ đưa cho cậu là loại nhẹ à? Đó chỉ là nhờ cô trợ lý đã đổi cho cậu thôi. Lý Thiên Nguyệt nhíu mày hỏi, ai thèm khát tớ đến nhỏ dãi? Sao tớ không biết nhỉ? Lý Thiên Nguyệt lại nhấn mày nói, không phải lúc nào tớ đi gặp khách hàng, bọn họ đều nhờ tớ cho số cậu sao? Sời sời, cái này là do bọn họ biết người đứng sau lưng cậu là Mạc Thiên Nhật giả, nên bọn họ mới không dám mơ tưởng, họ cũng chẳng dám đào góc tường sao. Vì thế bọn họ mới rút lui và muốn có quan hệ mập mờ với tớ, nhưng bọn họ nghĩ tớ là loại người gì? Ha ha, có nằm mơ tớ mới làm theo ý bọn họ. Lý Thiên Nguyệt cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Tôn Lịch Nhi nhìn thì nói, này, cậu đi mua sắm không? Lâu rồi tớ còn chưa có thời gian rảnh. Cậu đi mua cái gì? Đi mua sắm thì còn mua gì nữa? Quần áo giày dép chứ cái gì? Cậu độc thân như tớ thì chỉ có cái đó để giải trí. Lý Thiên Nguyệt ngừng động tác, ngước mặt lên nhìn Tôn Lịch Nhi. Là do cậu độc thân nhưng tớ thì đã có chồng, tớ không có chuyện gì để phải giải trí cả. Tôn Lịch Nhi, cách chương.